Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 573, Vận Mệnh Kiếm Hoàng, 1, gocchuyenaudio.com, đáng tiếc phép phân thân chỉ có thể phân ra một phân thân, nếu có thể phân ra thêm vài cái. Mỗi phân thân một cái bản tôn thần tâm, phân biệt đi con đường khác nhau, như vậy tu hành càng nhanh hơn. Hồng Thạch cảm khái, ta có thể tu thành thế giới thần tâm, bản tôn lại cũng lựa chọn một môn nhị phẩm thần tâm ngưng tụ bản tôn thần tâm, chậm rãi tu luyện hay không? Đông Bá Tuyết Ưng nói. Không thể, Hồng Thạch nói, thứ nhất, như vậy ngươi không thể trong thời gian ngắn thành giới thần. Thứ hai, thế giới thần tâm, là ngươi ngộ ra trước hết, nói rõ ngươi ở phương diện này thiên phú cực cao, tương lai nhất phẩm thần tâm dung hợp lẫn nhau, khẳng định cũng là lấy thế giới thần tâm, làm chủ. Cho nên ngươi phải nghiên cứu thế giới thần tâm cho tốt, thậm chí tìm hiểu ra bí kỹ thế giới thần tâm. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nghĩ xong phân thân chọn cái gì làm bản tôn thần tâm chưa? Hồng Thạch hỏi, tinh thần thần tâm, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, tinh thần thần tâm tăng lên, có hy vọng thành tựu hỗn động thần tâm. Trong mấy thần tâm ta nay nắm giữ, hư giới thần tâm hướng lên trên chính là thế giới thần tâm, cực điểm xuyên thấu tiến một bước là cực điểm thần tâm, tinh thần thần tâm tiến một bước là hỗn động thần tâm. Trong đó cực điểm xuyên thấu thuần túy thiên tính công kích ta muốn tăng lên trong lúc nhất thời cũng không biết nên tu luyện như thế nào, dù sao đối với phương diện khác của cực điểm thần tâm trong nháy mắt không có cảm ngộ gì. Mà tinh thần thần tâm rất cân bằng, có thể tăng lên mọi phương vị, chỉ cần mọi phương vị đều đột phá, sẽ tự nhiên mà vậy hướng hỗn động diễn biến. Hơn nữa ta lúc trước tiêu phí tinh lực mấy trăm năm nhiều nhất chính là bí kỹ, hỗn động nghiền áp, đối với hỗn động, cũng đã có chút cảm ngộ. Tinh thần diễn biến hỗn động, cũng có chút phỏng đoán mơ hồ. Hồng Thạch cười, đúng, đây là một loại phương pháp tu luyện khác nghiên cứu bí thuật cấp giới thần. Ồ, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động. Đại hỗn động chân lực vốn là bí thuật cấp giới thần lấy hỗn động làm căn cơ, ngươi tìm hiểu càng sâu, đối với hỗn động sẽ hiểu biết càng nhiều, có giúp ích rất lớn đối với ngươi tu luyện ra hỗn động thần tâm. Vạn kiếp hỗn nguyên thân, thích hợp thế giới thần tâm, nhất ngươi đã đang tu hành, đây chỉ sợ là một môn bí thuật ngươi tương lai thành tựu lớn nhất. Cực điểm thần tâm, ngươi cũng nên chọn một môn bí thuật cấp giới thần thích hợp. Thế giới, hỗn động, cực điểm, vậy mới ba môn. Muốn thành giới thần tứ trọng thiên cần bốn môn nhất phẩm thần tâm. Hồng Thạch hỏi, ngươi có kế hoạch hay không? Ta từng nghe thánh chủ nói, chuẩn bị càng sớm càng tốt, Tuệ Minh cũng là lúc cực sớm đã định ra phương hướng. Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười, một điểm này hắn lại đã sớm nghĩ tới, lập tức mở miệng nói. Thời không thần tâm, ta một khi nắm giữ thế giới thần tâm liền tự nhiên bao hàm nhị phẩm thần tâm, không gian thần tâm. Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói, đến lúc đó lấy không gian thần tâm làm cơ sở dần dần tiến hóa, là có hy vọng tiến hóa thành thời không thần tâm. Thiên địa vốn một thể, giữa chân ý cũng không phải là phân biệt rõ ràng, cũng có rất nhiều trọng điệp. Thế giới chân ý, vốn bao hàm đầy đủ không gian chân ý, hư giới chân ý nhiều loại chân ý. Một khi thành tựu thần tâm, thế giới thần tâm tự nhiên cũng bao hàm. gocchuyenaudio.com, nhiều loại nhị phẩm thần tâm. Thậm chí thế giới chân ý còn bao hàm một bộ phận tinh thần chân ý. Thời không chân ý là thời gian cùng không gian kết hợp. Cho nên thế giới và thời không hai cái đồng thời bao hàm không gian. Đồng Bá Tuyết Ưng tương lai ngộ ra thế giới thần tâm tự nhiên cũng nắm giữ không gian thần tâm, lại lấy không gian thần tâm làm cơ sở dần dần hướng thời không thần tâm tiến hóa sẽ tương đối đơn giản. Thông minh, Hồng Thạch cười ha ha, theo cảnh giới của ngươi sâu hơn, nắm giữ đối với thời gian cũng càng thêm sâu sắc, thời gian không gian kết hợp. Thời không thần tâm quả thực hy vọng rất lớn. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, thế giới, hỗn động, cực điểm, thời không, đây là bốn loại nhất phẩm thần tâm ta muốn nắm giữ. Nhưng nghĩ tuy rất đẹp, muốn từ nhị phẩm thần tâm tiến hóa đến nhất phẩm thần tâm. Thật sự là quá khó. Thần giới, ước ước vạn thần linh, thành giới thần thì sao? Nhị phẩm thần tâm tiến hóa đến nhất phẩm thần tâm, phi thường khó. Số lượng giới thần của thần giới vẫn rất thưa thớt, một thần tinh vực giới rộng lớn, giới thần cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ khó, nhưng bọn họ làm sao có thể so sánh với Đông Bá ngươi? Hồng Thạch nói, ngươi ngộ ra nhất phẩm chân ý, không cần quá lâu sẽ là nhất phẩm thần tâm. Kế tiếp ngộ loại thứ hai, loại thứ ba. Nghĩ hẳn cũng không phải việc khó, nhiều nhất hao phí thời gian dài chút, tin tưởng thành tựu giới thần tứ trọng thiên, Đông Bá ngươi vất vả chăm chỉ chút, vẫn có thể đạt tới. Nơn nữa ngươi căn cơ rất vững chắc, nay con đường bốn loại nhất phẩm thần tâm cũng đã đánh xuống cơ sở phi thường tốt. Từ từ sẽ đến, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Không thể vội vã, ta cũng vội quá, ngươi lại không sốt ruột chút nào, có lẽ đây là chênh lệch nhỉ. Ta chung quy là khí linh, trên tâm tính vẫn có chênh lệch rất lớn với các ngươi những người tu hành này. Hồng Thạch cười nói, đúng rồi, bí thuật cấp giới thần ngươi chọn lựa kỹ đi, tìm hiểu bí thuật cấp giới thần, đối với tìm hiểu nhất phẩm thần tâm là có trợ giúp rất lớn. Được, ngươi dẫn ta đi xem trước, Đồng Bá Tuyết Ưng nói. Này đã thành chủ nhân nhiệm kỳ mới của Hồng Thạch Sơn, Đồng Bá Tuyết Ưng thậm chí có quyền truyền thụ cho người khác bí thuật cấp giới thần, hắn tự nhiên là tùy ý chọn tất cả. Nhưng vì bảo vệ bí mật nhất phẩm chân ý, hắn tự nhiên không thể tùy ý truyền thụ, dù là Hạ Phi Vân sư huynh, Qua Bạch sư huynh cũng không thể nói. Cũng may mắn khí linh Hồng Thạch khống chế toàn bộ Hồng Thạch Sơn, hai vị sư huynh cũng không có khả năng xuất hiện đánh vỡ cảnh tượng tu hành nhất phẩm chân ý của Đồng Bá Tuyết Ưng. Cái này đi, Đồng Bá Tuyết Ưng cẩn thận chọn lựa. Đây là ở trong một cái hang, trong cái hang lơ lửng một quầng lửa màu tím to bằng nắm tay, lửa lơ lửng, lại mơ hồ có nhiệt độ cao vô cùng khủng bố, chỉ cần mắt thường quan sát, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác giống như toàn bộ thời không, toàn bộ thế giới đều phải vì vậy mà sụp đổ. Một quầng lửa này ẩn chứa truyền thừa một bí thuật cấp giới thần, cũng là chọn lựa của Đồng Bá Tuyết Ưng lần này. Cách chương.